Chương 240, tang lễ. Chương 240, tang lễ cầu thả, canh thứ nhất tê hắn ngay cả mình trở lại lúc nào trong nhà, toàn bộ buổi chiều ở cái gì địa phương làm cái gì sự tình, ăn vật gì vậy, lúc nào ngủ qua, ngay cả những thứ này đương nhiên sự tình, cũng không có nhớ. Nhưng mà Trương Tường lại còn tinh tường nhớ kỹ, khi nhìn đến Tân Văn đánh ra hành khách còn sống hy vọng xa vời, tiêu đề lúc, hắn nhịn không được tốt điều khiển từ xa, hai tay ôm đầu vùi ở góc phòng. Hắn mặc dù là xuyên việt giả, hắn tuy là bình thường rất ít cùng ở cái này trên thế giới tỷ tỷ liên hệ. Thế nhưng, cái này không có nghĩa là hắn đối với mình tỷ tỷ không có có cảm tình. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Chớ nói chi là, đó là hắn từ ở cái này thế giới phụ mẫu đều ngoài ý muốn quá thân sau đó, liền vẫn lấy ôn ái cùng nụ cười lây hắn, lấy cao trung sinh năm mình liền bỏ học đi công tác. Dùng cái này tới nuôi nói mình và chỉ có tiểu học năm mấy hắn tỷ tỷ a trong lòng của hắn, sợ rằng ở trình độ nào đó mà nói, đó là chỉ lần này cho hắn kiếp trước cha mẹ tồn tại a mà nhìn Trương Tường bộ dạng, hạ nạ bị tiểu lò lì cũng tựa hồ là hiểu cái gì, yên lặng điệu tẩu đến rồi Trương Tường trước mặt, nhẹ nhàng, mà đem Trương Tường ủng không ba vào trong lồng ngực. Hạ nạ bị tiểu lò lì ôm ấp hoài báo rất mềm mại, rất ôn nhu, giống như là hắn khi còn bé. Bị chính mình tại cái này tỉ tỉ mạnh mẽ ôm vào trong ngực thời điểm giống nhau, để hắn không dừng được khóc lên. Vậy, là hắn đi tới nơi này một cái thế giới sau đó, lần đầu tiên khóc. Cũng là hắn thể, một lần cuối cùng khóc. Sau đó lại qua không đến một tuần lễ, máy bay hải cốt ở châu Phi bị người phát hiện, ngay sau đó Tân Văn lại lấy chính phủ kiến giải các loại danh nghĩa, phát biểu đội bay viên cùng hành khách toàn bộ bị hại cổ dọa hơi thở. Mà Trương Tường cũng ở kia một ngày, bị chính mình tỷ tỷ và anh dễ thân thích, mời đi tố ra tang lễ. Tang lễ nội dung tương đương ngắn gọn, chỉ là ở nhà đơn giản an bài một cái, mời các vị thân thích đến đây phúng viếng một chút mà thôi. Bởi không có di thể, như vậy ngắn gọn tang lễ có thể cũng đúng không làm sao được, nhưng nghĩ tới duy nhất họ hàng gần tỷ tỷ đúng là lấy loại này hình xì kỳ cáo biệt cùng chính mình cáo biệt, Trương Tường trong nội tâm liền mơ hồ làm đau. Mà ngay tại lúc này, một gã đầu hơi thấp, vóc người trung đẳng trung niên nữ tính, cũng là đi tới Trương Tường trước mặt. Dô tạ. Nàng ôm một tia bi thống, hướng về Trương Tường mở miệng nói. Ừ đúng bác sao, Trương Tường hơi ngẩng đầu lên, hướng lên trước mắt trung niên nữ tính nói rằng. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nàng là Trương Tường ở cái này thế giới duy nhất một cái thân thích. Bởi vì, nàng là Trương Tường ở cái này thế giới đã qua đời phụ thân tỷ tỷ. Bất quá, từ trước đây bắt đầu, Trương Tường liền cùng vị này bác không có bao nhiêu liên hệ. Đây không chỉ là bởi vì hắn là xuyên việt giả, cũng không thích để như thế một vị không minh bạch người, thành vì thân thích của chính mình. Cũng bởi vì, nàng thật là một cái phi thường nghiêm túc người. Trương Tường mỗi một lần cùng với nàng gặp mặt, đều sẽ đối với hắn tỉ tỉ gì có chút phê bình nàng không để ý hiện thực tình trạng, không để ý chính mình còn đúng một cái cần phải chiếu cố học sinh trung học đệ nhị cấp. Giang muốn chính mình nuôi nấng lúc đó vẫn là tiểu học sinh Trương Tường. Bất quá, Trương Tường cũng không có vì vậy mà đối với nàng có chút câu oán hận, cũng sẽ không nói ra vậy tại sao ngươi không phải đem hai người chúng ta đều nhận nuôi cái này vậy mặc cho tính thoại ngữ. Bởi vì, hắn cũng biết, đã biết vì bác khi đó cảnh ngộ cũng không tốt lắm, không chỉ có trong nhà có lấy ba đứa hài tử phải nuôi, trong nhà còn xảy ra một chút sự tình. Ta không sai biệt lắm cần phải đi. Dù ta ngươi có tính toán gì không, Trương Tường bác, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Rất rõ ràng, nàng muốn gian tinh tưởng Trương Tường dự định, để tránh khỏi để Trương Tường bất sinh ra cái gì không nên có ý niệm trong đầu. Ta cũng là, một hồi sẽ qua nhi liền phải đi về. Trương Tường nhu liễu nhu chính mình kia bởi vì bị thương, có chút cứng ngắc gương mặt, đối với lấy đối phương nói rằng. Dù sao, hắn chính là kinh nghiệm đã từng trải qua ở to ả cả gạ củ no dẻo cùng trong. Ám bộ bi thảm cuộc sống, cùng với ở hồ cạn nhị dạ thế giới, cái loại này sớm khó giữ được vị sinh tử phân đấu cuộc sống. Loại đả kích này tuy là đối với hắn mà nói, đúng có chút lớn. Thế nhưng, hắn vẫn có thể kiên trì nổi. Hơn nữa, Trương Tường vẫn có thể cảm thụ được, mình và chính mình bác bởi vì một ít nguyên nhân, ở nơi này chút đại bộ phận đều là mình tỷ phu ra bên trong thân thích trước mặt, có chút lúng túng địa vị gian đề. Cho nên, hắn cũng không có ý định ở lâu. Nếu có sở điều kiện, hắn còn dự định đi chính mình tỷ tỷ và tỷ phu xảy ra chuyện địa phương, đi vào điều xuống. Nếu như là ngoại ý muốn hoàn hảo, nếu như là bởi vì nói Trương Tường kia nhỏ bé túi đầu trong ánh mắt, tốc biến qua một tia ly hồng. Một đôi cổ xưa chìa khóa trạng văn lộ mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, chợt hiện lên dựng lên, lại mất ở tại trong mắt. Đúng, thuộc về Trương Tường mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng rốt cục mở mắt. Thế nhưng, cũng là lấy hắn ở cái này trong thế giới người trọng yếu nhất chết làm giá, sở đổi lấy. Nghĩ tới đây, Trương Tường cười khổ một tiếng, đứng lên dự định ly khai. Bất quá, vừa lúc đó, câu cũng là truyền vào Trương Tường trong lỗ tai, để Trương Tường không thể không dừng bước. Xô dạ nàng muốn cùng người nào ở đâu đó là mang theo thân thiết, nhưng cùng lúc cũng bao hàm quá nhiều, tiếng hơi có chút giản mua trung niên nam tính thanh âm. Chỉ bất quá, trong phòng khách mọi người, cũng là không có ai đáp lại hắn, tất cả mọi người là một bộ khó khăn bộ dạng. Mà tựa hồ là chứng kiến chung quanh thân thích cũng không có mở miệng lục cố, kia cái trung niên nam tính lại một lần nữa lên tiếng. Nhà ta có trẻ tuổi cậu bé cho nên có chút khó khăn. Nếu như chỉ là hí nạ một người, cũng 447 không phải là không thể suy nghĩ. Để số giả chuyển tới yêu cầu học sinh ở trường học đi thế nào kia cái trung niên nam tính có chút do dự nói rằng. Mà tựa hồ là chứng kiến vị này người đàn ông trung niên biểu thái, còn lại thân thích cũng bắt đầu lên tiếng. Ở cổ sĩ nghĩa ba phụ cũng nói, nếu như chỉ có một người, hắn có thể giúp một tay chiếu cố. Nơi đó là một tốt địa phương á, không khí rất tươi mát đây. Một cái đàn bà trung niên thanh âm, cũng tiếp lấy vang lên. Mà nghe lấy bọn họ thoại ngữ, Trương Tường chân mày cũng là không biết vì sao nhíu lại. Thật quen thuộc bộ dạng á, Trương Tường trong nội tâm, có chút chán nản nghĩ đến. Bởi vì, hắn đã là nhớ lại chính mình tại tiểu học thời điểm, chính mình cái này trên thế giới phụ mẫu bởi vì ngoại ý muốn mất đi sau đó, kia chút thân thích sắc mặt. Bọn họ mặc dù không nhất định đều là người xấu, thậm chí còn đại bộ phận cũng là vì kêu bê tức sau khi hắn cùng hắn tỉ tỉ tốt. Thế nhưng, những thân thích kia nhưng đều là đứng ở thực tế góc độ đến xem mà thôi, hoàn toàn bỏ quên Trương Tường hai người ý tưởng chân thật. Nghĩ tới cái này, Trương Tường nắm chặt hai tay. Mà ngay tại lúc này, kia cái đàn bà trung niên thanh âm, rồi lại tiếp tục vang lên. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.